Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2056, lần nữa xáo lộ. Kim Phong, như ngươi mong muốn, ba người chúng ta đồng loạt ra tay, đến một trận chiến đi. Cổ Ảnh lập tức mở miệng, hôm nay, bọn họ chủ yếu chính là đến sò xét Cổ Phong thực lực. Đương nhiên sẽ không buông tha như vậy cơ hội. Cổ Phong nhìn về phía ba người cái này mặt mũi tràn đầy chiến ý. Thở dài, thôi, mặc dù các ngươi cũng đã bại một lần, bất quá ta hay vẫn là lại cho các ngươi một cơ hội. Các ngươi nếu có thể liên thủ đánh bại ta cái này không nên thân hoàng sư đệ, ta liền cho các ngươi một lần khiêu chiến ta cơ hội. Lời nói hạ xuống, Cổ Phong quay người chậm rãi xuống, lần nữa xáo lộ, cái này... Mọi người tại đây có chút choáng váng, luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng. Cái này Hoàng Thiên Tường ban đầu trên mặt mang theo cười lạnh, chờ lấy xem kịch vui. Nghe nói lời này, trong nháy mắt nụ cười lần nữa ngưng kết. Bách Lý Uyên đám người, giờ phút này trong nháy mắt giật mình. Thầm nói cái này Cổ Phong thật là quá xấu. Hắn chính mình khiêu khích làm cho đối phương ba người đồng loạt ra tay. Sau đó trực tiếp lại đem Hoàng Thiên Tường làm bia đỡ đạn. Cái này rõ ràng là lại bày Hoàng Thiên Tường một đạo a. Tiểu tử, ngươi cái này đầu óc, ta thật hoài nghi ngươi cái tên này là không phải nhân tộc. Lão ngư vô cùng cảm thán thanh âm, tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Loại này không có chút nào tổn thất, liền có thể nâng lên chính mình, thuận tiện hố chính mình địch nhân phương pháp. Hắn quả thực chưa từng nghe thấy a. Ta là muốn nhìn một chút Cổ gia ba loại bí thuật liên hợp xuất thủ, có như thế nào uy lực. Cổ Phong trong lòng đáp lại lão ngư, lập tức lại là đánh lấy hà hơi, nhìn về phía Hoàng Thiên Tường. Hoàng sư đệ, nhanh lên đi, hôm nay ta có chút mệt mỏi. Ngươi nếu không thể mau một chút đánh bại ba người bọn hắn, liền không có cơ hội khiêu chiến ta. Kim Phong, đợi ta đánh bại cái này ba con kiến hôi, cuối cùng nhìn ngươi như thế nào kết cục thảm bại. Hoàng Thiên Tường trong lòng tức giận một câu, lập tức nhìn về phía ba người. Các ngươi ba tên phế vật, nhanh đồng loạt ra tay. Các ngươi ba tiểu tử, toàn lực ứng phó, chớ có lại ném ta Cổ gia thanh danh. Cổ Trấn Hải mở miệng, lời nói ở giữa, ánh mắt của hắn rơi vào Cổ Phong nơi đó, mắt sắc càng sâu. Cự Man thể, tiên khí pháp tướng, Thánh hồn thuật, Cổ Thạc, Cổ Vân, Cổ Ảnh ba người, lập tức cùng nhau mở miệng. Cổ Thạc biến hóa trăm trượng cự nhân. Cổ Vân trước mặt, trăm trượng cái này độ cao tiên khí pháp tướng xuất hiện. Cổ Ảnh cái kia nguyên thần trong nháy mắt biến hóa cự đại đầu. Giống, Cổ Ảnh tại đây, dẫn đầu làm khó dễ. Lập tức gào thét, trong nháy mắt vô biên sóng âm gào thét mà ra. Hoàng Thiên Tường tại đây cảm giác trong đầu đau xót, cũng vào thời khắc này, cái kia Cổ Vân điều khiển tiên khí pháp tướng thân hình khổng lồ, hướng thẳng đến Hoàng Thiên Tường vọt tới. Hoàng Thiên Tường chịu đựng nguyên thần thống khổ, lập tức mở to miệng, trong nháy mắt, kinh lôi kiếm mang theo thao thiên kiếm quang gào thét mà ra. Uống, bên này, Cổ Thạc cự man thể phía dưới. Hai tay bên ngoài vô số cổ lão ký hiệu hiển hiện. Bỗng nhiên một chảo, gắt gao đem kinh lôi kiếm bắt lấy. Phá, bên này, tiên khí pháp tướng, hung hăng một quyền đánh về phía Hoàng Thiên Tường. Hoàng Thiên Tường không né tránh kịp nữa. Trong nháy mắt trèo chống tiên khí màn hào quang. Bành, tiên khí pháp tướng một quyền này, trực tiếp đánh vào tiên khí màn hào quang bên trên. Cái này tiên khí màn hào quang vội vàng trèo trống, trực tiếp chính là vết dạn dày đặc. Giờ phút này, cái kia tiên khí pháp tướng trong miệng lại là bỗng nhiên phun một cái. Lập tức, một đạo tiên khí cột sáng chính là từ trong miệng bắn mạnh mà ra. Bành, cái này một thoáng, cái kia tràn đầy vết dạn tiên khí màn hào quang trực tiếp tan vỡ. Cái này một đạo tiên khí cột sáng hung hăng đánh vào Hoàng Thiên Tường ngực. Hoàng Thiên Tường trực tiếp bị đánh bay về phía sau. Hỗn trướng. Hoàng Thiên Tường chịu đựng trong đầu đau đớn, vỗ một cái túi càn khôn. Lập tức một kiện tiên bảo bay ra. Mà cũng tại hắn chuẩn bị lúc thi triển, Bên này cổ ảnh nguyên thần lần nữa giống to. Giống. Trong nháy mắt vô biên sóng âm. Hóa thành thực chất hóa hắc sắc gợn sóng. Lần nữa gào thét mà tới. Hung hăng đánh vào Hoàng Thiên Tường đầu bên trong. A, Hoàng Thiên Tường chỉ cảm thấy trong đầu đau nhói truyền đến. Một tiếng gào thét. Bên này cổ thạc đôi tay nắm chặt kinh lôi kiếm. Hướng về đại địa. Hung hăng một đập. Oanh. Kinh lôi kiếm hung hăng đánh vào đại địa bên trên. Trong nháy mắt ảm đạm vô quan. Bảo vật bị hao tổn. Hoàng Thiên Tường tại đây. Trong miệng tiên huyết trực tiếp phun ra một thanh. Mà cổ thạc. Đã đến. Một quyền hung hăng oanh ra. Bành. Một quyền này. Đánh vào Hoàng Thiên Tường ngực. Lập tức. Hoàng Thiên Tường trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cuối cùng. Hoàng Thiên Tường trùng điệp ngã xuống tại đại địa bên trên. Tóe lên một mảnh bụi đất. Tất cả mọi người ở đây. Ngẩn người. Vừa rồi. Đơn độc xuất thủ. Mỗi một cái đều bị Hoàng Thiên Tường dắt ngược ba người. Bây giờ dưới sự liên thủ. Chiến lực vậy mà có thể trọng thương Hoàng Thiên Tường, cái này tuyệt đỉnh yêu nghiệt thiên kiêu. Cổ ra ba bí thuật. Nếu là toàn bộ tu hành. Sẽ kinh khủng bực nào. Giờ khắc này. Cổ Phong đáy mắt triệt để tránh sáng lên. Cổ thạc ba người. Mỗi một cái chiến lực đều so với Hoàng Thiên Tường kém rất lớn một đoạn. Nhưng dưới sự liên thủ. Thể. Khí. Hồn. Ba loại bí thuật bổ sung. Chiến lực trong nháy mắt lột xác. Nhất định là có thể đạt tới uy thế như thế. Chẳng qua lập tức, Cổ Phong ánh mắt rơi vào cái kia Hoàng Thiên Tường trên thân. Hẳn là không có dễ dàng như vậy kết thúc. Các ngươi tự tìm cái chết. Chấm ngoặc kép, cũng vào lúc này, Hoàng Thiên Tường bỗng nhiên đứng lên. Kim sắc hoa văn từ hắn mi tâm bắt đầu. Hướng về toàn thân cực nhanh khuếch tán. Hắn hai con ngươi trong nháy mắt hóa thành kim sắc. Mái tóc màu đen. Rất nhanh cũng là biến thành tóc vàng. Toàn thân da rẻ bên trên đều tràn đầy kim sắc hoa văn. Kim cực tiên thể. Để cho ta thụ thương. Rất tốt. Chấm ngoặc kép. Hoàng Thiên Tường lau đi góc miệng vết máu. Thân ảnh bắn mạnh mà ra. Hắn trực tiếp chính là đi vào tiên khí pháp tướng trước mặt. Hung hăng đấm ra một quyền. Phá. Trong nháy mắt, vô biên kim sắc lôi điện từ quả đấm bên trong xông ra. Toàn bộ tiên khí pháp tướng, tại lôi điện phía dưới trong nháy mắt tan vỡ. Cổ Vân tại đây, trong miệng tiên huyết lập tức phun ra. Hoàng Thiên Tường thân ảnh lại động, đi thẳng tới cái kia cự đại nguyên thần đầu trước mặt. Bỗng nhiên một trường, bành, vô biên lôi điện gào thét. Cái này nguyên thần trực tiếp bị đánh bay. Nguyên thần cực nhanh thu nhỏ, trở lại cổ ảnh thể nội. Cổ ảnh trong miệng tiên huyết phun ra. Hoàng Thiên Tường thân ảnh lại động, đi vào cổ thạc trước mặt, một quyền hung hăng oanh ra. Bành, kim cực tiên dưới hạ thể, Hoàng Thiên Tường thân thể như là kim cương, một quyền phía dưới, cái kia cổ thạc thân hình khổng lồ, chính là hướng phía sau bay đi. Hoàng Thiên Tường tiếp theo, đằng không mà lên, nhìn về phía ba người, bấm tay ra sức một điểm, lôi hồn chỉ, điểm này phía dưới. Hắn ngón trỏ phong ấn, trong nháy mắt giải khai, một đạo lôi hồn bạo ngược mà ra, đầy trời lôi quang lấp lánh, biến hóa lôi quang cự chỉ, hướng về cổ thạc ba người, cùng một chỗ oanh sát mà đến. Tất cả mọi người nhìn ra, Hoàng Thiên Tường thật sự giận. Bên này, cổ thạc ba người gặp tình hình, trong nháy mắt đứng chung một chỗ, liên hợp xuất thủ, bố trí ra một cái cự đại phòng ngự màn hào quang. Bành, nhưng mà, phòng ngự màn hào quang, trong nháy mắt tan vỡ, ba người, trực tiếp cùng nhau trong miệng tiên huyết phun ra, bay ngược, trùng điệp ngã xuống đất, bọn họ sắc mặt khó coi, chẳng ai ngờ rằng Hoàng Thiên Tường thực lực chân chính, vậy mà mạnh như vậy, đặc biệt là hắn cuối cùng cái kia lôi hồn chỉ, thật sự cực kỳ kinh khủng. Hoàng Thiên Tường giờ phút này sắc mặt cũng là lộ ra một vẻ thương bạch. Như vậy luân phiên tác chiến, đối với hắn tiêu hao cũng là không nhỏ, đồng thời hắn thương thế trên người cũng là không nhẹ, mà cái này toàn bộ, đều là bái Cổ Phong ban tặng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Cổ Phong, trong mắt sát ý lộ ra, Kim Phong, đi lên một trận chiến, sớm đã chờ đợi đã lâu. Cổ Phong mỉm cười, một bước lên lôi đài. Kim Phong, ngươi quỷ kế đa đoan. Chẳng qua đáng tiếc, ngươi tính toán sai một bước. Ta cái này lôi hồn chỉ, cũng không chỉ có một cái. Lời nói ở giữa, Hoàng Thiên Tường, ngón giữa bên trên, phong ấn trong nháy mắt giải khai. Một đạo so với ăn trong ngón tay phong ấn lôi hồn khí tức cường đại mấy lần lôi hồn. Bạo ngược mà ra, hắn xông ra trong nháy mắt, chính là mang theo trận trận cuồng phong. Hư không trong nháy mắt bị xé nứt. Cái này Kim Phong, nhiều nửa phô trương thanh thế. Hắn tuyệt không có khả năng là Hoàng Thiên Tường đối thủ. Cái này lôi hồn chỉ so với vừa nãy mạnh hơn. Kim Phong thất bại. Phía trước chúng ta nhất định nghĩ lầm Kim Phong là tối cường. Ngoặc kép, Cổ Thạc ba người, chứng kiến cái cảnh này. Nhao nhao cảm thán, Cổ Trấn Hải chứng kiến cái cảnh này. Cũng là lắc đầu, hắn cũng là âm thầm ước đoán Kim Phong thực lực. Người này nhiều nửa phô trương thanh thế. Chân chính Hoàng Kim Thánh tộc đệ nhất thiên kiêu. Hay vẫn là Hoàng Thiên Tường. Bách Lý Uyên đám người, sắc mặt khó coi, ai cũng nhìn ra. Hoàng Thiên Tường một kích này, chưa từng có cường đại, lại mang theo nồng đậm sát ý. Kim Tiêu Ngưng đáy mắt mang theo màu sắc trang nhã. Nàng cũng đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời xuất thủ cứu Cổ Phong. Mà Cổ Phong sắc mặt như thường. Giờ khác này, hắn cũng đã chờ đợi trăm năm. Tới đi, trong nháy mắt, Cổ Phong toàn thân tu vi khí tức. Điên cuồng bộc phát, bên trên bầu trời, mây đen hiển hiện. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.